Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 790, chương 227, giết chết Bella Terry Fox. Vì cái gì các ngươi đều loại này quỷ dáng vẻ? Là Hắc Ma Vương làm việc không tốt à? Bella Terry Fox nghe muội muội cùng Greengrass nói chuyện, không khỏi tức giận nói: "Bức tạp chí trùng bức quỷ tài." Greengrass mặt liền biến sắc, có quỷ mới muốn cho Voldemort làm loại này sự tình. Nhưng là lời còn chưa nói hết, liền bị Narcissa kéo. "Bella, mặc dù cho Hắc Ma Vương làm việc rất vinh quang, nhưng là ngươi muốn biết rõ, nhiệm vụ kia đối tượng là ai?" Narcissa ngăn lại miệng không có ngăn che Greengrass, sau đó hướng Bella Terry Fox nói: "Thân là tỷ muội, nàng nhưng là rất rõ vị tỷ tỷ này đối với Hắc Ma đầu sùng bái trong lòng." "Hừ, hèn nhát, CC, dứt khoát ngươi để cho Draco tiểu tử kia đi được, hoàn thành nhiệm vụ, Hắc Ma Vương đại nhân." Chấm ngoặc kép, Bella Terry Fox trên dưới quan sát liếc mắt Greengrass, quay đầu, nhìn về phía muội muội, chuẩn bị khuyến cáo thoáng cái, muốn đem cái này chuyện tốt kéo đến muội muội trên người con trai, mang đến phỉ thủy không lưu người ngoài điền, cũng không phòng. Lời còn chưa nói hết, đặt một tiếng, bên cạnh trong chợt bay tới một đạo ngân quang, so điện còn muốn nhanh, thoáng cái liền đinh vào cái trán. Ngoặc kép chấm chấm, Bella Terry Fox chỉ cảm thấy trên đầu một tầng, khẽ ngẩng đầu lên, nhìn đinh đến trên trán Shuriken, cặp mắt bỏ xuống, nhìn muội muội cùng Greengrass, sau đó một trận quay cuồng trời đất, cả người thẳng tắp ngã xuống. Bella, Narcissa sững sờ như vậy 2-3 giây, nhìn tỷ tỷ ngã xuống, không khỏi hét lên một tiếng, sau đó lên trước xem xét, mà một bên Greengrass là nhanh chóng rút ra ma trượng, sắc mặt kinh hoàng nhìn bốn phía. Bella, Bella, Narcissa nhìn cái trán đinh lấy Shuriken tỉ tỉ, vỗ mặt nàng, hơn nữa nghĩ đưa tay đem kia Shuriken rút ra, bất đắc dĩ Shuriken thật sâu vùi lấp tại xương sọ thành, nàng vô luận như thế nào cũng không rút ra được, mà Bella Terry Fox thi thể cũng là vừa kéo vừa kéo. Narcissa, nàng đã chết, chúng ta. Greengrass kinh hoàng nhìn bốn phía, quay đầu liếc mắt nhìn chính nhất rút vừa kéo thi thể, không khỏi lên tiếng vừa nói, cũng không phòng. Lời còn chưa nói hết, không trung một nói hồng quang thoáng hiện lên, cả người trực tiếp mất đi cảm giác. A, Narcissa đang nhìn tỉ tỉ thi thể, gấp đến độ không có cách nào nghe Greengrass lại nói một nửa, trực tiếp không có thanh âm. Nghiêng đầu qua, nhìn bị té xỉu nguyền rủa đánh trúng Greengrass, không có chút gì do dự, ôm tỉ tỉ thi thể, siêu một tiếng, liền biến mất ở không trung. Còn như Greengrass, là phanh một tiếng, rơi xuống đất, trực tiếp bị đánh ngất xỉu. Hắc hắc, Shirakawa từ một bên nhảy ra, nhìn trực tiếp chạy mất Narcissa biểu thị khinh bỉ. Quả nhiên có mẹ nhất định có kỳ tử, mang người chết đều không mang người sống. Đi nhanh lên. Shirakawa mặc dù trong bụng khinh bỉ, nhưng là lại không dám dừng lại thêm. Quay đầu liếc mắt nhìn Snape phương hướng, bắt lại Greengrass, trực tiếp một cái uppercut, tại chỗ biến mất. Hắn cũng không dám dừng lại thêm. Snape tại năm thứ 3 giáo khoa thời điểm, kia tinh xảo hắc ma pháp phương diện thành tựu, nhượng hắn rất là kiêng kỵ. London một nơi không không trong hẻm nhỏ, Shirakawa mang theo Greengrass hiện ra thân hình đến, tương cận tử thi một dạng Greengrass ném qua một bên. Sau đó dùng ma trượng hướng về phía hắn dùng mấy lần hồi phục nguyền rủa, đem té xỉu nguyền rủa hiệu quả khu trừ đi. Cái này anh Tuấn Vu Sư mới chậm rãi chuyển tỉnh lại. Ngươi là ai? Greengrass một tỉnh lại, nhìn trước mắt á duệ tiểu quỷ, không khỏi dọa cho giật mình, đi lên ngồi xuống, hơn nữa theo bản năng muốn bắt ma trượng, nhưng là Shirakawa sao có thể cho hắn cơ hội, đã sớm đem ma trượng cho lấy đi. Greengrass tiên sinh, ta gọi là Aaron Rye, không biết rõ Astoria có hay không đề cập với ngươi. Shirakawa nhìn kinh hoàng Vu Sư, không khỏi khóe miệng vi kiều. Aaron Wright, Greengrass nghe Shirakawa nói, không khỏi sững sờ, trong đầu ngay lập tức như tia chớp, nhớ lại tựa hồ tiểu nữ nhi là đề cập tới mấy lần người như vậy. Nhưng là người này nhận biết mình à? Người là Astoria người nào? Người giết Bella Terry Fox? Greengrass hơi nghĩ một hồi Shirakawa lai lịch, không khỏi ngược lại hỏi, ta cùng Astoria quan hệ không tệ. Ta hẳn là cùng Astoria nói qua, cho ngươi đi châu Á đi. Shirakawa không khỏi híp híp mắt, châu Á, Astoria không có cùng ta nói rồi. Ngươi và nàng rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Mới vừa rồi có phải là ngươi hay không giết Bella Terry Fox Lester Lucky? Greengrass nhìn Shirakawa, không khỏi bắt đầu nôn nóng. Thật đúng là, Greengrass tiên sinh, ngươi tỉnh táo. Ta giết nữ nhân kia, là vì muốn tốt cho ngươi, tránh cho nàng buộc ngươi đi làm ngươi không muốn làm sự tình. Shirakawa nhìn kinh hoàng Greengrass, không khỏi lật một cái liếc mắt, ta không muốn làm sự tình, ngươi rốt cuộc là người nào, ngươi biết chút ít cái gì. Greengrass đáy lòng, dâng lên một cổ thật sâu sợ, không chỉ là đối với, đúng, chưa chi Bạch Xuyên. Hơn nữa còn có đối với, đúng, Voldemort, cái kia người muốn cho Astoria, hoặc là Daphne làm cái gì. Đừng ép ta dùng toàn tâm chú, mặc dù ngươi là Astoria phụ thân. Shirakawa hơi híp mắt lại, sờ tay vào ngực, đừng, ngươi là Astoria bạn tốt đúng hay không? Greengrass làm thuần huyết, cũng nuôi liền một bộ bất phàm ánh mắt, nhìn Shirakawa cái bộ dáng này. Biết rõ hắn cũng không dễ trêu, liền vội vàng ngăn cản hắn động tác, nói, Shirakawa cũng không dừng lại, từ trong lòng ngực móc ra một cái bình nhỏ, hơi lắc lư lắc, sau đó mị lấy con mắt, dùng ma trượng chỉa vào Greengrass, ta nói, là giết Đặng Bất Lợi nhiều, hắn muốn cho nữ nhi của ta, vào Hogwarts, đi giết Đặng Bất Lợi nhiều. Greengrass nhìn Shirakawa chỉ ma trượng, nhất thời hoàng, hắn cũng không muốn ai toàn tâm chú. Xem ở ngươi và ta nữ nhi phân thượng, xin đừng đối với ta dùng toàn tâm chú. Greengrass sợ toàn tâm chú, thậm chí gợi lên giao tình. Hừ, nếu như không phải xem ở Astoria phân thượng, ta đã sớm đối với ngươi dùng cái này chú ngữ. Uống một hớp, Shirakawa không khỏi một phát miệng. Cầm trong tay chai nhỏ ném cho Greengrass, sau đó ném cho Greengrass, nhượng hắn uống một cái. Đây là cái gì? Greengrass nghe vậy không khỏi sững sờ, đưa tay nhận lấy chai. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.